Hàng Long Quyết, chương 42, vừa gặp đã thương một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn người Nam Cung Quyết vốn là lần theo dấu vết một con rồng tới đây, kết quả phát hiện bên này linh lực cùng sát khí ngập trời. Nam Cung Quyết cơ bản là muốn đứng ngoài xem, không ngờ nhìn thấy ma khí, lập tức dẫn theo đồng môn ngự kiếm đuổi đi. Quê vừa tới liền nhìn thấy có người đang đánh nhau với hắc ảnh, nhìn dáng vẻ cũng là đệ tử tiên môn, mà ma khí chính là bốc lên từ hắc ảnh kia. Nam Cung Quyết có chút giật mình, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn nữa, chính là nhìn thấy được một hình bóng quen thuộc, người kia một thân trang phục gọn gàng lưu loát, hắn liếc mắt liền nhận ra đó chính là Nguyễn Ly. Mắt thấy Nguyễn Ly bị thương, Nam Cung Quyết lập tức phi thân lên muốn đỡ nàng, ai biết còn chưa chạm được góc áo nàng, hắn đã bị một nữ nhân không biết từ nơi nào toát ra một cước đá bay. Nam Cung Quyết đã sắp kết đan, tu vi hơn hẳn những đồng môn cùng tuổi. Lại không ngờ bị người đá ra ngoài mà không hề có sức phản kháng. Càng khiến hắn khó tiếp thu chính là, hắn hoàn toàn không kiểm soát được thân thể chính mình, chật vật lăn mấy vòng trên đất mới dừng lại. Thiếu môn chủ, sư đệ, một đám đệ tử xung hư môn vội vàng chạy qua đỡ Nam Cung Quyết, lại bị hắn ngăn cản. Hắn miễn cưỡng đứng lên vỗ vỗ bụi đất trên người, ngước mắt nhìn Lạc Thanh Từ, trong mắt thần sắc đen tối không rõ. Lạc Thanh Từ cũng không tâm tư quản hắn. Thật vất vả ngăn trở anh hùng cứu mỹ nhân, còn không kịp vui mừng, đã thấy máu tươi rỉ ra từ vết thương trên vai người trong ngực. Nàng nhấc khẩn môi, duỗi tay đặt lên vai Nguyễn Ly dùng linh lực cầm máu, sau đó quay đầu nhìn về phía Bảo Hào. Vừa rồi một chưởng của nàng đã chặt đứt ba luồng ma khí kia, nàng nhíu mày nói. Nghiệp xúc, không yên phận ở lại ma giới, chạy đến nhân gian dương oai, thật sống đủ rồi sao? Tiếng nói của nàng bởi vì tức giận mà trở nên lạnh lẽo. Khiến Nguyễn Ly trong lòng nàng không khỏi ngây ngẩn cả người. Lúc này Nguyễn Ly sắc mặt tái nhợt, cái trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, trên vai đau nhức không gì tả được, nhưng nàng lại phảng phất không cảm thụ được gì, chỉ ngơ ngác nhìn nữ nhân mang mặt nạ bạc trước mắt. Nàng không nghe được tiếng kêu lo lắng của mấy người Tô Ngọc, cũng không nghe được Lạc Thanh Từ rốt cuộc đang nói cái gì. Vừa rồi một câu nam nữ thụ thụ bất thân, kết hợp với một thân trang phục này, đối phương lại mang mặt nạ, nhất chiêu có thể ngăn trở Bào Hào công kích. Làm trong đầu nàng điên cuồng gào thét một cái tên, Chỉ Thanh. Nàng cho rằng bản thân đã rơi vào ảo cảnh, trong vô thức nỉ non lên hai tiếng Chỉ Thanh, danh xưng khiến cho nàng nhớ thương suốt 20 năm qua. Nhưng Lạc Thanh Từ quá tập trung vào việc trả thù cho Tiểu Long từ nhà mình, thế cho nên không chú ý tới một tiếng nỉ non thật nhỏ này. Bào Hào bị thương, cuồng bạo phi thường, trong phút chốc lộ ra chân thân, cơ thể khổng lồ dài 2 trượng đạp giữa không trung, còn muốn cao hơn Lạc Thanh Từ nửa cái thân mình. Quanh thân nó như cũ bao trùm hắc khí, nó nâng lên 2 nách trước, con mắt trên khuôn mặt giống người chỉ là vật trưng bày, chân chính 2 mắt mọc ở dưới nách, trong đó một con đang không ngừng chảy huyết. Nó gầm lên một tiếng, thanh âm chói tai khó nghe, cuồng bạo sóng âm chấn đến mấy người Tô Ngọc thống khổ mà bưng kín lỗ tai. Lạc Thanh Từ nhíu mày lại, cúi đầu nhìn Nguyễn Ly, tay trái phất một cái, một kết giới được dựng lên, hoàn toàn ngăn cách sóng âm ở bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cũng không muốn dây dưa với Bào Hào, hung thú này xuất hiện mục đích chính là lộ ra manh mối ma tộc tác loạn, đồng thời xúc tiến cảm tình giữa nam nữ chủ. Trừ cái này ra, nó bất quá là một khách qua đường, Lạc Thanh Từ cũng không xem nó ở trong mắt. Vì thế nàng nâng tay trái, 2 ngón tay lên xuống giữa không trung, câu lên một luồng nước từ mặt sông bên dưới. Dòng nước phun trào, quấn quanh đầu ngón tay nàng. Sau đó ngưng tụ thành một thanh trường kiếm trong suốt. Một chiêu này đã đánh tan hết thảy nghi ngờ và phỏng đoán trong lòng Nguyễn Ly, không sai, hóa nước thành kiếm, người này. Thật là Chỉ Thanh, chỉ là, nàng ấy mang mặt nạ khác với lúc trước. Sau một khắc, Lạc Thanh Từ vẩy ngón tay, cách không gian điều khiển trường kiếm, thanh kiếm bay lên nhắm thẳng vào Bào Hào chém tới. Thực lực phân thần trung kỳ được Lạc Thanh Từ ngưng tụ vô hạn trong tay, Bào Hào vừa bị mấy người Nguyễn Ly đánh cho tơi tả. Đối mặt Lạc Thanh Từ liền không hề lực phản kháng. Ma khí cuồng bạo của nó đánh vào Lạc Thanh Từ ngưng kết thủy kiếm, giống như đụng phải núi cao, nó một bên vỡ đầu chảy máu, mà thanh kiếm như cũ không chút sức mẻ. Tô Ngọc lòng nóng như lửa đốt, chạy nhanh bay lên đỡ lấy Nguyễn Ly. A Ly, thương thế của ngươi. Nguyễn Ly khẽ lắc đầu, ánh mắt lại không hề chấp nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ. Chỉ Thanh không có phản ứng, là không nghe Tô Ngọc gọi nàng A Ly, hay là căn bản đã quên nàng rồi. Bào Hào giận không thể át, 2 chân trước giơ cao muốn dẫm xuống Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ thoáng lùi lại, tay phải một trường đánh ra, một đạo linh lực hội tụ thành vòng sáng đem hai chân nó trói chặt, Bào Hào rốt cuộc bị định giữa không gian, không thể nhúc nhích mảy may. Ngươi nên chết đi, Lạc Thanh Từ lạnh nhạt nhìn nó, dám đả thương tiểu long tử của nàng, liền phải nhận án tử. Nàng tay phải kết ấn, tay trái điều khiển thủy kiếm lấy đà, lưỡi kiếm mang theo ấn chú, hoàn toàn đi vào trong mắt phải Bào Hào. Bào Hào toàn thân bị đóng băng, da thịt căng nứt, mà Lạc Thanh Từ nhoáng một cái liền biến mất. Đợi nàng lần nữa xuất hiện, đã đứng ở giữa bầu trời, từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống Bào Hào đang vỡ thành từng mảnh nhỏ. Bào Hào không cam lòng mà rít gào một tiếng, thốt nhiên hóa thành một đoàn xương đen đào tẩu, Lạc Thanh Từ tay phải mạnh mẽ nắm chặt, một viên nội đan đỏ thẫm rừng trong lòng bàn tay nàng. Theo sát nàng đánh ra một luồng linh lực, đoàn xương đen kia trong phút chốc bị đánh tan không còn dấu vết. Đám người Sung Hư Môn vốn tức giận chạy đi qua, ngay cả Nam Cung Quyết cũng lòng đầy phẫn nộ, nhưng khi nhìn đến tình cảnh này, cũng chỉ còn lại kinh ngạc cùng cảm thán. Bào Hào đến từ ma tộc, là hung thú thời man hoang. Cho dù biến yếu cũng không phải một người tùy tiện liền có thể giết. Huống chi, Lạc Thanh Từ đánh nó giống như chơi đùa với tiểu ma tiểu yêu, chính là trở tay liền hành hạ đến chết. Phóng mắt nhìn khắp 6 tông phái lớn nhất tiên môn, cũng chỉ cấp bậc trưởng lão cảnh giới phân thần kỳ mới có thể làm được, nữ nhân mang mặt nạ này, thân phận không tầm thường. Đối mặt một cường giả lợi hại đến bực này, đám người Sung Hư Môn không thể làm gì, thậm chí trong lòng có chút kiêng kỵ. Lạc Thanh Từ cũng không quản đám người kia nghĩ gì, chỉ là nhìn nội đan trong tay, ánh mắt không tự giác tìm kiếm Nguyễn Ly. Nội đan này nhìn qua cũng không tệ, hẳn là A Ly rất thích đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nghĩ đến thân phận hiện tại của mình, Lạc Thanh Từ tạm thời không thể nhận Nguyễn Ly, vì thế liền thu nội đan, phiêu nhiên đáp xuống đất. Nàng vừa đáp xuống, mấy người Tô Ngọc Hoa Nhứ Vãn vội vàng chạy tới, đối Lạc Thanh Từ chắp tay. Đa tạ tiền bối ra tay cứu mạng sư muội ta, nếu không có tiền bối, hậu quả sẽ rất thảm trọng. Mà Nguyễn Ly vẫn luôn tinh thần hoảng hốt, giờ phút này mới bình tĩnh lại, có chút suy yếu nói. Tạ tiền bối ân cứu mạng, Lạc Thanh Từ đi tới trước mặt Nguyễn Ly, đè nén sự khẩn trương trong lòng. Đều là người tu đạo, gặp phải ma tộc tàn sát bừa bãi, sao có thể mặc kệ. Trước chữa thương cho sư muội ngươi, một chảo này bị thương không nhẹ. Mắt thấy mấy người Tô Ngọc chỉ lo vây quanh Lạc Thanh Từ, hoàn toàn làm lơ bên này, đám người Sung Hư Môn nhịn không được bước tới. Thiên Diễn Tông các ngươi đều mắt mù hay sao, nơi này không chỉ có vị tiền bối kia, còn có thiếu môn chủ nhà chúng ta ra tay tương trợ, không biết vì sao lại bị tiền bối đây đá một cước, mà các ngươi một tiếng cảm ơn cũng không có. Mấy người Tô Ngọc cùng Lạc Thanh Từ nghe vậy, đều quay đầu nhìn đi qua. Nam Cung Quyết sắc mặt trầm xuống, liếc nhìn đệ tử áo lam vừa nói. Quát lớn. Sở Tuân, không được hồ đồ. Tô Ngọc nhận ra Nam Cung Quyết, hơn nữa vừa rồi hắn xác thực cũng có ra tay, tuy cuối cùng chính là vị cao nhân mang mặt nạ bạc cứu các nàng, nhưng lòng tốt không thể cô phụ, vì thế nghiêm mặt nói. Chúng ta vừa thoát khỏi hiểm cảnh, nhất thời còn chưa bình tĩnh, vị huynh đệ này nói không sai, theo lý chúng ta nên cảm tạ. Tô cô nương nói quá lời, Sung Hư Môn cùng Thiên Diễn Tông giao tình thâm hậu, việc nhỏ này cũng không đáng nhắc tới. Huống hồ như vị tiền bối đây vừa nói, giữa đường gặp chuyện bất bình sao có thể mặc kệ, mà ta vừa rồi cũng không giúp được gì. Là ta không quản giáo tốt sư đệ, để hắn hồ ngôn loạn ngữ, xin tiền bối cùng các vị cô nương đừng để trong lòng. Nam Cung Quyết thần sắc hơi ngưng, nhất cử nhất động đều là phong thái quân tử. Là nam chủ của tiểu thuyết Não Tàn, hắn được đắp nặn cũng không tệ lắm, tướng mạo chính khí dáng vẻ đường hoàng, lời nói không kiêu ngạo không sùng nịnh, thật sự hút ánh mắt người. Nhưng Lạc Thanh Từ nhìn hắn nơi nào cũng không vừa mắt, vì thế cười lạnh một tiếng. Thiếu môn chủ Sung Hư Môn đúng không? Vừa rồi có ba đạo ma khí đánh tới, ta sợ ngươi trúng chiêu nên mới đá ngươi ra, tuy là ngươi có lòng muốn viện thủ, nhưng phản ứng quá chậm, chỉ làm vướng tay người khác. Đám người Nam Cung Quyết nghe vậy đều nhìn đi qua, đã nghe Lạc Thanh Từ nói tiếp. Sư đệ ngươi đều đẩy nhịp xong 50 chữ, ngươi mới ngăn hắn lại, thật là đúng lúc. Trước kia xem các loại điện ảnh kịch trường. Lạc Thanh Từ đều khinh thường những kẻ đứng ngoài mặc kệ người phe mình oanh oanh nói xấu người khác, sau đó mới làm bộ can ngăn, cái gì mà không được vô lễ, người bên ta nói bậy, xin đừng trách giận. Tỏ ra mình là chính nhân quân tử, thật sự đáng phun một mặt nước bọt. Ai cũng không ngờ Lạc Thanh Từ sẽ nói ra những lời này, ngay cả Nam Cung Quyết từ nhỏ được tu dưỡng tốt cũng biến sắc mặt. Mà Bạch Tĩnh nghe xong nhịn không được cười ra tiếng, liền bị Hoa Nhứ Vãn duỗi tay che miệng lại, kéo sang một bên. Nguyễn Ly được Tô Ngọc đỡ, có chút hư nhược mà nhìn Lạc Thanh Từ, cúi đầu khóe môi cũng nhấp ra một mạt cười, chỉ Thanh nhà nàng vẫn thú vị như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vui vẻ qua đi, tâm tình nàng lại hạ xuống, nguyên lai chỉ Thanh ở trước mặt ai đều như thế. Đám người Sở Tuân đều nhịn không được nữa, tiền bối lời này có chút quá đáng, vừa rồi đánh Bảo Hào chúng ta đều thập phần ngưỡng mộ ngài, tâm tổn kinh ý, nhưng tiền bối vô duyên vô cớ đá thiếu môn chủ nhà ta, còn cố ý mở miệng chế nhạo, khơi mào tranh chấp, chính là không nể mặt xung hư môn chúng ta rồi. Người nói là một nam tử trung niên, Lạc Thanh Từ liếc nhìn hệ thống giới thiệu, là Hoán, nhị sư huynh của nam chủ. Xem tư thái không tệ, trong xung hư môn cũng không nhiều người như hắn. Thật ngại quá, là ta có chút không phải. Chỉ là vừa rồi ta còn tưởng thiếu môn chủ các ngươi muốn phi lễ cô nương xinh đẹp kia, nhất thời nóng vội nên mới đá hắn một cái. Cũng may hắn thân thủ nhanh nhẹn, cũng không bị thương đến đi. Tiền bối, vãn bối chỉ muốn viện thủ, không có ý mạo phạm. Nam Cung Quyết tức chết người không đền mạng, lập tức ra tiếng giải thích. Lạc Thanh Từ vội vẫy vẫy tay. Được rồi, chỉ là hiểu lầm, bỏ qua chuyện này đi. Thiên Diễn Tông, xung hư môn. Các ngươi vì sao gặp phải ma vật này? Tô Ngọc đúng sự thật kể lại. Bốn sư tỷ muội chúng ta xuống núi lịch luyện, nhận được tông môn tin tức, bên này có yêu tộc quấy phá, nhưng chúng ta đã tới muộn. Hai đồng môn đi trước đã gặp nạn, mà toàn bộ thôn dân cũng bị sát hại. Vốn tưởng rằng là thật yêu tác loạn, lại không ngờ là hung thú Bảo Hào. Nhắc tới việc này, trong lòng Tô Ngọc khó nén đau đớn. Sư tỷ, Nguyễn Ly nhận thấy được nàng khổ sở, thấp thấp kêu nàng một tiếng. Tô Ngọc chịu đựng khóe mắt đỏ bừng, ta không có việc gì, ta trước đỡ ngươi trở về, vết thương trên vai ngươi phải nhanh xử lý. Lúc này Lạc Thanh Từ mới chú ý tới mảnh đất trống bên kia chứa đầy thi thể, còn có hồn phách thôn dân bị ma khí xâm nhiễm, hóa thành màu đen. Những hồn phách kia bị ma khí ăn mòn, đầy ngập oán hận, nếu không giải trừ oán khí, chỉ sợ khó nhập luân hồi. Lạc Thanh Từ nhíu mày nói, Nam Cung Quyết nghe vậy, lập tức tiến lên một bước. Chúng ta không thể để linh hồn thôn dân biến thành oán linh, cần nhanh chóng bày trận, hóa giải oán hận cho họ. Lạc Thanh Từ khẽ gật đầu. Việc này giao cho các ngươi, ta chỉ là một tán tu, không giỏi việc siêu độ, trước để ta mang cô nương này đi trị thương, các ngươi bày trận đi thôi. Tô Ngọc do dự, nhưng Lạc Thanh Từ vừa cứu các nàng, không có lý do hại Nguyễn Ly, vì thế dặn dò. A Ly, ngươi trước đi đắp thuốc, nơi này giao cho chúng ta. Nguyễn Ly nhìn thoáng qua Lạc Thanh Từ, rũ mắt nói. Làm phiền tiền bối, Lạc Thanh Từ duỗi tay đỡ nàng, thấy nàng đi đường loạng choạng, sắc mặt tái nhợt, trong lòng buồn đau không ngớt, nhịn không được nhíu mày. Cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Lạc Thanh Từ đang định ôm Nguyễn Ly vào thôn, tìm một gian nhà trị thương cho nàng ấy, đã thấy Nam Cung Quyết bước qua, từ ống tay áo lấy ra một bình tím nhỏ. Bảo Hào móng vuốt có độc, đây là thánh dược chữa thương của xung hư môn. Chuyên dùng đuổi tà khí, vừa vặn có thể rút ra ma khí bên trong. Nếu là người khác, Lạc Thanh Từ nhất định sẽ không chối từ, nhưng nàng không muốn Nguyễn Ly cùng nam nhân này có bất luận liên quan gì, đặc biệt là ân huệ. Vì thế nàng nhìn Nguyễn Ly, đang muốn mở miệng cử tuyệt, đã bị Nguyễn Ly giành nói trước. Đa tạ, sư phụ ta cho chúng ta rất nhiều đan dược, thất phẩm linh đan dùng chữa ma khí cũng không ít, công tử không cần bận tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, nàng nghiêng thân nhìn Lạc Thanh Từ, thấp giọng nói. Tiền bối, chúng ta đi thôi. Lạc Thanh Từ có chút hài lòng, lại nhìn vết thương trên vai nàng, đơn giản khom lưng đem người chặn ngang bế lên. Tiền bối, Nguyễn Ly cả người cứng đờ, ngơ ngác nhìn Lạc Thanh Từ, ngay sau đó một luồng nhiệt ý thổi quét mà đến, làm cổ nàng đều phiếm hồng. Xem ngươi như vậy, ta trực tiếp ôm ngươi đi. Lạc Thanh Từ đau lòng thật sự, nàng không đành lòng nhìn Nguyễn Ly bị thương. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên ôm nàng ấy, hiện giờ đã thoát ly thân phận Lạc Thanh Từ, nàng hoàn toàn tự do. Nguyễn Ly không nói gì, nhấp môi trộm ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh Từ. Trái tim nàng đập rất nhanh, trong lòng dâng lên một loại vui sướng khó tả, thế cho nên nàng thực khắc chế mà nhìn quai hàm trắng nõn mượt mà kia, cũng không dám lại làm càn. Tình cảm đè nén hơn 20 năm, được nàng lăn qua lộn lại nghiền ngẫm thật sâu trong lòng, đã sớm lên men. Chờ đến chân chính gặp lại người này, hết thảy đều mênh mông dâng trào, khiến cho nàng tay chân luống cuống. Chỉ Thanh ôm thật sự vững vàng, Nguyễn Ly cũng chưa cảm nhận được sốc này, cách quần áo, nhiệt độ cơ thể lành lạnh truyền sang, cảm giác hơi khác khi nàng còn là rồng nhỏ. Nhưng thật ra, rất giống lúc sư tôn ôm nàng, Bất quá chỉ Thanh ôm nàng dịu dàng hơn rất nhiều, không cường thế quyết đoán như sư tôn. Phát hiện chính mình nhớ đến sư tôn, Nguyễn Ly trong lòng thẳng giật mình, vội vàng ngăn cản chính mình suy nghĩ lung tung. Lần này, tâm trí choáng váng vì cuộc hội ngộ bất ngờ với Chi Thanh dần dần hoãn lại, nhiệt ý trên mặt nàng cũng rút đi. Nàng nhìn nữ tử đang ôm chính mình, Chi Thanh không nhận ra nàng. Cũng phải, nàng đã hóa thành người, Chi Thanh sao có thể tưởng tượng có một ngày nàng sẽ xuất hiện với thân phận con người đây. Còn có một tiếng A Ly kia, Chi Thanh rốt cuộc không nghe thấy, hay căn bản là đã sớm quên nàng rồi. Sau khi tưởng niệm mãnh liệt qua đi, lưu lại chính là vô tận oán trách cùng chua xót. Chi Thanh không nhận ra nàng thì cũng thôi đi, sao lại có thể tùy tiện ôm nữ tử xa lạ, này cũng quá không phân giới hạn. Rõ ràng là người tính tình đạm nhạt, hiện giờ sao có thể phù phiếm như vậy. Còn nói cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, nàng với nàng ấy thân thuộc lắm sao. Nguyễn Ly gắt gao nhấp môi, sắc mặt cũng có chút khó coi, nàng cúi đầu, trong lòng một trận lạnh lẽo. Chính mình choáng váng đầu mà tại đây kinh hỉ đan sen, người này phòng chừng đỡ sớm quên rồng nhỏ mà ngày xưa nàng ấy dưỡng. Đinh, Chi Thanh độ hảo cảm 10, Chi Thanh độ hảo cảm 5, Chi Thanh độ hảo cảm 2, liên tiếp nhắc nhở độ hảo cảm bị trừ, khiến Lạc Thanh Tử như hóa đá tại chỗ, chân đang bước vững vàng cũng bước hụt một bước, suýt nữa thì té nhào. Nàng vội vàng giữ chặt Nguyễn Ly, điều chỉnh tư thế một chút, nhịn không được cúi đầu nhìn nàng ấy, trong mắt không nén được kinh ngạc cùng khó hiểu. Trong đầu nàng tràn ngập hai ý niệm, Tiểu Long Tử nhận ra nàng là Chi Thanh, và nàng ấy đang giết nàng ở trong lòng. Bạch Nhãn Lang vô lương tâm này, ngoài mặt diễn thì cũng thôi đi, nội tâm nàng ấy cũng diễn phong phú như vậy sao? Tiền bối, làm sao vậy? Nguyễn Ly hiện tại cũng không còn ngượng ngùng, nàng liền xem Chi Thanh đột nhiên xuất hiện, sẽ đối xử với người xa lạ là nàng như thế nào đây? Lạc Thanh Tử mím môi, chính là đối Bạch Nhãn Lang này vừa yêu vừa hận. Trong lòng khóc không ra nước mắt. Vừa gặp đã thương, yêu từ cái nhìn đầu tiên gì đó, quả nhiên không đáng tin cậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhẹ nhàng đem Nguyễn Ly ôm sát lại, nâng cao cao một chút, nghiêm trang nói. Không có gì, ta chỉ là cảm giác được một cổ oán khí. Tác giả có lời muốn nói. Sư tôn kêu rên, nàng giết ta. Tiểu Long từ nội tâm cực kỳ phong phú, ha ha, không khí sung sướng lên đi. Sư tôn vốn muốn khoác áo choàng mới, để che giấu áo choàng Chi Thanh, kết quả bị Tiểu Long Tử lột sạch. Hiện tại sao, giả làm người xa lạ, xem Chi cô nương và Nguyễn cô nương ứng phó nhau thế nào. Sư tôn tỏ vẻ, nếu không thể yêu từ cái nhìn thứ nhất, vậy chúng ta hãy yêu từ cái nhìn thứ hai. Chấm, Tiểu Long Tử, vùi trong vòng tay Chi Thanh, cuối cùng phát hiện mình nhận nhầm, người này chính là sư tôn. Sư tôn, áo choàng vừa mặc đã bị A Ly cởi. Khóc chít chít. Cách chương.